Chương 1404, Kiếm Linh dị động. 2. Nghiệt chướng không biết điều. Ta nghe nói năm đó Ngao Hải vì ngươi mà nhọc lòng, vốn có cơ duyên bái ở dưới trướng của Thanh Huyền đạo hữu, tìm chân cầu đạo, vấn đạo trường sinh. Nhưng ngươi súc sinh nì lại không biết phân biết, tự mình trả thù, giết chết ái đồ của Thanh Huyền, càng là phát rồ, tàn sát đồng tộc để tu luyện tà pháp bậc này. Xem ra hôm nay, ta là không giữ được ngươi lại. Thời điểm tiếng nói hắn vừa dứt, ở trong điện cuối cùng cũng truyền ra một tiếng cười to vô cùng thê lương của Ngao Khôn, tốt cho một cái nhọc lòng. Ngao Hải hắn khổ tâm, chính là đem Ngao Khôn ta bán đứng. Sau khi thoát khốn, còn phải ở dưới sự sai sử của cừu nhân, làm trâu làm ngựa. Hoa Vân đoạt vợ ta, càng có mối hận phong ấn, Ngao Khôn ta không thể giết được sao? Đây cũng là lỗi, Ngao Khôn ta mặc dù là lấy long đan của đồng tộc, lại cũng chỉ hạn chế ở quan hệ huyết thống với Ngao Hải, cựu địch năm đó. Ngươi là Nguyên Giang lão tổ, vậy mà bất phân thị phi, xem ta là ma. Ngao Khôn thật sự không sợ, hôm nay nếu như không chết, như vậy nhất định phải nuốt hết tứ phương chi long kia. Tứ phương long cung, phá hủy cũng được, tông thủ than nhẹ, Ngao Biển mà hai người nói đến, đúng là thân huynh của Ngao Khôn, là chủ nhân của Thuấn Không Long tộc ở Vân Giới mấy ngàn năm trước, bất quá làm hắn phát sầu đấy. Nhưng lại là một câu cuối cùng của Ngao Khôn. Nuốt hết tứ phương chi long, những lời này nói ra, chính là cùng với tứ phương long cung không chết không dứt rồi, trong mắt của Nguyên Giang lão tổ cũng đỏ lên, hiển nhiên cũng là bởi vì những lời này khiến cho tức giận công tâm, cuối cùng lại không những không giận mà còn cười, ngược lại là nhìn thoáng qua tam thập nhị trọng kim tháp, đây là trận pháp mà người được xưng là thế gian duy nhất nửa bước thực cảnh để lại. Nghiệt súc ngươi dựa vào, chính là tam thập tam thiên tháp này. Cho là có trận này bảo vệ, ta liền không làm gì được ngươi, tam thập tam thiên, ngược lại cũng có hứng thú, lại không biết Nguyên Giang ta có thể đi đến mấy tầng, tiếng nói lặng lẽ lại khiến cho thiên địa đung đưa. Không riêng là ở trong thương sinh khung cảnh bị như thế, thậm chí khiến cho mười mấy cái thế giới ở chung quanh đều sinh ra dị biến, mà thân ảnh của Nguyên Giang lúc này cũng bay lên trời. Một đường không trở ngại đã đến tam thập trọng thiên, kề vai với Chu Tử kia. Nhìn thiên màn ở phía trên một cái, liền hừ khẽ một tiếng, lại không đi lên, đồng thời bay lên trời, lại còn có một người, đúng là Ngao Di. Ánh mắt kiên định chấp nhất, đã đến tầng thứ 17, vẫn là vô cùng gian nan hướng lên phía trên trùng kích, thẳng đến khi lên đến tầng thứ 19, thì mới dừng lại, ánh mắt băng lãnh như đao, nhìn chằm chằm vào Nguyên Giang, Ngao Khôn nếu muốn nhập môn, nuốt tứ phương chi long. Như vậy Ngao Di cũng cùng hắn, gằn từng chữ. Khiến cho người sau cũng hơi kinh ngạc, nhìn về phía sau, lại càng là kinh ngạc, nhìn ra nàng này tích lũy rất sâu, niên kỷ lại nhỏ, ở trong cùng giai của long tộc, không làm hắn phải suy nghĩ, cao thấp qua người cũng không biết vì sao lại ẩn chứa vài phần thái sơ chi khí, chỉ cần thời gian tích lũy, chí cảnh thánh tôn cũng có thể chứng được, nhưng mà thái độ như thế, lại rõ ràng là muốn cùng với Ngao Khôn đứng chung một chỗ, đối với vị tổ tiên long tộc này là hắn, đã là phẫn hận đến cực điểm. Nguyên Giang cũng càng là nổi giận một hồi, lương phát mỹ ngọc như thế, lại bởi vì do Ngao Khôn cũng sắp bị hắn đưa vào tà đạo, tự tuyệt ở bên ngoài long tộc, quả nhiên giống như Ngao Hải nói, đệ đệ này của hắn, chính là một cái mầm tai họa. Làm loạn long tộc, Nguyên Giang đứng ở tam thập trọng ngọc long đằng thắng thiên, ở trong thương sinh khung cảnh này liền vang lên tiếng, giác chi kịch liệt, mà Thanh Huyền kia cũng mở miệng lần nữa, sau trận chiến 8.000 năm trước. Thanh Huyền không lúc nào mà không nghiên cứu phương pháp phá tam thập tam thiên trận này. Trước kia cùng với Từ Bi sư huynh một chỗ luận đạo, đã có chút ít linh cảm. Về sau lại tiếp tục hoàn thiện, nhưng tiếc là hôm nay Từ Bi không có ở chỗ này, bất quá nghĩ đến phá cái vạn tiên đại trận này cũng đã đầy đủ. Thanh Huyền bắt linh quyết, trong tay áo liền bay ra một vật, lại là một cái cờ xí năm mặt, đón gió phất phới. Hóa thành hồng, hoàng, bạch, hắc, thanh ngũ sắc lưu quang. Bay lên không trung, lực lượng của trận này có thể khiến cho tất cả chí cảnh đi vào đều chỉ có 7 thành lực lượng, nhưng trái lại các ngươi, thực lực được tăng gấp đôi. Ta không biết năm đó vì sao Hy Tử lại phải định ra quy tắc không phải là đế quân hoàng giả thì không thể khiến cho tam thập tam đại la thiên hiện ra, lại bởi như vậy, khiến cho tam thập tam thiên này đã có chút ít sơ hở, thanh âm trong suốt, phản phất như mang theo ma lực chấn nhiếp nhân tâm, tông thủ một bên vừa chủ trì kiếm trận, một bên vừa chú ý lắng nghe. Bất quá cũng đúng lúc này, vô danh kiếm ở trong tay hắn vô duyên vô cớ liền phát ra một tiếng ông vang dội, kiếm bất ngờ rung động, khiến cho tông thủ cơ hồ không cách nào khống chế. thương sinh sát kiếm cơ hồ đều bị nó mang đi, khó khăn lắm mới đem kiếm này khống chế lại, tông thủ lập tức là sững sờ một hồi, đây là đang cảnh báo, ý niệm nôn nóng không ngừng truyền vào trong nguyên hồn của hắn. Lúc này đây, thậm chí còn hình thành ký tự rõ ràng, tai, tai, luyện, luyện, luyện, luyện hoàng, thiên, hữu thương sinh, thệ, bình, bình, trảm, trảm, trảm, trảm, trảm. Tai là chỉ tai kiếp lúc này của thương sinh đạo. Nhưng chữ luyện là có ý gì? Luyện cái gì? Trảm. Là muốn trảm địch sao? Còn hai chữ hoàng, thiên kia, tương tự cũng không rõ ý nghĩa. Ba chữ hữu thương sinh, ngược lại là đã hiểu, ứng với bảo hộ thương sinh. Nhưng chữ thệ và chữ bình ở kế tiếp lại khiến cho người ta mơ hồ, tông thủ không hiểu ra sao, cũng cảm giác không khỏi nôn nóng, muốn cùng kiếm linh của vô danh kiếm trao đổi. Lại luôn cảm thấy lẫn nhau trong lúc này cách một tầng vách ngăn, không thể chân chính hiểu rõ ý nghĩa, kiếm thân ở trong tay cũng lắc lư rung động ngày càng kịch liệt, như muốn mang theo hắn phóng lên trời, loại tình hình này đã không thích hợp để hắn ngự kiếm. Cường hành sử dụng, nhất định là sơ hở trăm chỗ, tông thủ hơi hơi nhíu lông mày, lại đem vô danh kiếm thay đi, lấy ra một thanh kiếm khí dự bị khác, tiếp tục điều khiển kiếm trận, lúc này là một bụng nghi hoặc, thủy chung không rõ. Cái vô danh kiếm này tại sao lại nôn nóng như thế? Đến cùng vẫn là lo lắng đến chiến cuộc kia nhiều hơn một ít, phân ra một ít bộ phận tâm ý đến áp chế sao động trong vô danh kiếm. Tông thủ lại tiếp tục nhìn lên trên không, chỉ thấy ở bầu trời phía nam, bảo kỳ năm mặt sau khi triển khai, lại hồn nhiên nhất thể, rõ ràng dưới sự áp chế của vạn tiên đại trận mà cường hành tụ trận. Một tầng ngũ sắc quang mô tương tự bỗng nhiên mở ra, chương 1405, kiếm linh dị động. 3. Tam thập tam thiên trận tương trợ lẫn nhau, ta tự hỏi là phá không được. Bất quá lại có thể ở bên ngoài tam thập tam thiên, lập ra một thiên khác. Thanh vi ngọc thanh cảnh, thân ảnh của Thanh Huyền lần nữa đi lên thiên không bước vào. Lần này lại là liên tục cường hành phá tan ngăn cách của tam thập tầng và tam thập nhất tầng, đứng ở trên ngũ sắc quang mô kia. Rồi sau đó là không chút kiên kỵ, cười to một hồi, ta tự tiêu dao, không bị tam thập tam thiên giới hạn. Ngược lại là Tú Quang đạo huynh, ngươi có thể xuống được rồi, thình lình toàn bộ khung cảnh đều vang lên từng đợt răng rắc. Một mảnh hắc sắc kẻ nứt hẹp dài hướng về bốn phía lan tràn, rộng nhất thì đạt đến trăm trượng, cơ hồ đem phiến khung cảnh này phân cách ra, tất cả tu sĩ thương sinh đạo đều là sắc mặt trắng bệch. Biết được giờ phút này khoảng cách khung cảnh sụp đổ tan rã vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa mà thôi, xa xa nhìn lại, có thể thấy tam thập nhị trọng kim tháp lại đang sụp đổ. Tầng quang mô kia phá thành mảnh nhỏ. Mà Tú Quang ở phía trên tức thì nhíu mày không nói, giống như cũng bất lực, ở trong thủy kính bên cạnh càng là truyền ra trận trận tiếng hoang hô giống như lôi động, tông thủ nghiêng mắt nhìn qua, trong nội tâm lại trầm hơn mấy phần, tam thập tam thiên trận dị biến, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến vân giới. Không thể lại phân cách không gian đại quy mô, vài chục vạn đạo binh hùng mạnh kia đã có thể sơ bộ hình thành hợp lực, mà chỉ còn lại không đến 5 vạn thương sinh huyền long sĩ. Tình thế cũng càng ngày càng ác liệt, cứ tiếp tục như thế, sớm muộn cũng có kết quả bị vây mà diệt, trong lòng hắn biết lúc này ở trong khung cảnh còn có hậu thủ. Vô luận là thương sinh thất kiếm hay là một vị sư tôn khác Lâm Huyền Sương cũng có thể vãn hồi cục diện xấu, chỉ là Thái Thủy Ma Quân kia đã nói rõ là muốn chiến một trận với Tú Quang, cho tới giờ khắc này nhưng chưa từng hiện thân, rốt cục là trong tâm ý này vẫn còn có vài phần lo lắng, chợt liền khẽ lắc đầu, lúc này đây, chỉ có tử chiến mà thôi. Nếu chỉ là thương sinh đạo, tông thủ hắn còn không có đại nghĩa lẫm nhiên như vậy, vì nó mà bồi tán theo. Nhưng ở trong khung cảnh này, đã có Long Ảnh sư tôn, nghĩa huynh ngao khôn của hắn, còn có Sơ Tuyết, hắn vô luận như thế nào cũng không thể để cho những thân bằng này gặp nạn. Nheo mắt, tông thủ nhìn về một phía khác. Chỉ thấy một mảnh thanh sắc lôi quang bỗng nhiên ngang trời mà lên, lan tràn ở phía bầu trời, uyển chuyển như long xà, lại duy chỉ không có tiếng sấm. Chỉ cần thanh quang kia lướt qua, tất cả mọi thứ đều lập tức bị toái diệt. Không phải là hóa thành bột mịn, mà là tan rã ở trên kết cấu căn bản, khiến cho sóng âm cũng không kịp truyền ra, mà vẻn vẹn chỉ là uy áp to lớn của thiên địa này tán khai ra, liền khiến cho hàng nghìn tu sĩ thương sinh đạo ở trong khung cảnh nhất thời không cách nào thở nổi, thất khiếu chảy máu, thân hình lung lay muốn đổ, thiên kiếp. Thật nhanh, tông thủ nỉ non một tiếng, kiếp số của Ngụy Húc này đúng là tới không phải lúc. Ước chừng là người sư huynh kia của hắn cũng thật sự là áp chế không nổi, mới ở thời khắc mấu chốt này dẫn phát ra lôi kiếp, kiếp lôi thanh thế ngập trời, hạ hạo liệt vô cùng. Nhưng tám vị chí cảnh thánh tôn ở trên không kia lại đều chưa từng liếc mắt nhìn qua, lúc này mắt đều sáng như đuốc, giống như ác lang vậy, nhìn xem Tú Quang. Đang đợi vị chí cảnh đệ nhất nhân của vân giới này từ trên mây ngã xuống, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, tầm mắt của tám người này đều lại ngay ngắn tập trung vào phía dưới, chỗ mà ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, một vị nữ tử đang từ từ đạp lên, thang trời không tồn tại mà lên. Mọi người trước tiên là sững sờ một hồi, sau một lát, Thái Hoàng mới chần chờ hỏi một câu, có phải là Huyền Sương Tán Nhân, gọi ra tên này, ngoại trừ Chu Tử là thế hệ sau, Nguyên Giang cư sĩ là tổ tiên Long tộc ở vực ngoại, còn lại những người như Đổng Trọng Thư cùng Đạp Thế Thiên Quân đều là sắc mặt kịch biến, thế nào lại là nàng? Nữ nhân này không phải là đã độ kiếp không thành, vẫn lạc rồi sao? Vì sao còn có thể hiện thân trên nhân thế, cho dù là có huyền mệnh kim sách, có thể khiến cho nàng này phục sinh? Nhưng vì sao một chút tin tức cũng không có? Mà Tú Quang kia cũng rõ ràng là không có nửa phần nguyên khí hao tổn, giờ phút này càng là nhẹ nhõm cực kỳ, liền vượt qua tầng 20, tương tự đến tầng thứ 22 Vô Tư Giang Do Thiên. Nữ nhân này, thân thể mặc dù vẫn chỉ là tương đương với thần cảnh tu sĩ, nhưng mà nguyên hồn lại là chí cảnh bất diệt chi hồn, nhưng mấy ngàn năm trước, nàng này không phải là đã độ kiếp thất bại. Mặc dù là trọng sinh, nhưng nhục thân tàn tổn, thì như thế nào mà đọ kiếp, bị rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Lâm Huyền Sương khinh bỉ cười cười, cũng bước vào bên trong kim tháp, khiến cho kim tháp nguyên bổn đang lung lay sắp đổ lập tức liền vững chắc. Tiên âm linh hoạt kỳ ảo truyền đến tứ phương khung cảnh, thiếp thân ngày xưa một đường lấy võ xưng hùng. Lúc này thân thể chưa hồi phục, không thể sử dụng. May mắn năm đó được phu quân chỉ điểm, nắm giữ một môn thần thông linh pháp, thỉnh các vị chỉ giáo cho. Mà ở phía trên khung cảnh, tường vân ẩn tụ, dần dần tích lũy dày thêm. Ước chừng qua thời gian mấy chục giây, liền có từng hạt mưa từ trên đó rơi xuống, lúc đầu vẫn không thấy được cái gì, nhưng lập tức về sau, rất nhiều đệ tử thương sinh đạo ở phía dưới đều cảm giác được mệt mỏi mất hết, tinh khí thần khôi phục lại trạng thái cường thịnh, khí huyết tinh nguyên tiêu hao đều đang từ từ hồi phục. Thương thế bên trong cơ thể cũng đang khôi phục như cũ, không riêng những tu sĩ thương sinh đạo là như thế, mà ngay cả tông thủ cũng giống như vậy, chân nguyên hồn lực bị tổn thất đều đang khôi phục, cảm thấy không khỏi vui vẻ, hắn dùng phương pháp tiêu hao chân nguyên. Chân nguyên hao hết, cũng không ngoài ý muốn thì một thân lực lượng bằng với thánh cảnh cũng lập tức mất đi, lại là Phổ Hàn Cam Lộ, thật không nghĩ tới vị sư tôn này của hắn rõ ràng có chiêu thức đó, chỉ bằng vào thần thông như vậy, tác dụng linh pháp của Lâm Huyền Sương liền không kém hơn bất luận chí cảnh tông sư nào, hẳn là bí thuật cấm pháp đệ thập nhất đẳng thần thông. Nhưng cộng thêm nguyên sinh linh tức quyết của Lâm Huyền Sương thì đủ tương đương với đệ thập nhị đẳng diệt thế nhất cực, lấy thực lực chí cảnh của nàng thi triển, càng lộ ra vẻ bá đạo. Khiến cho 17 vạn đệ tử của thương sinh đạo đều khôi phục lại lực lượng ở thời điểm toàn thịnh. Lúc này bởi vì thời không kẻ nứt quá nhiều, tông thủ đã không hề thử đi mưu đồ ngăn địch ở bên ngoài khung cảnh, rất nhiều tu sĩ tam giáo đều liên tục xông vào, ngoại trừ tiên, thần nhị cảnh. Trong đó càng có không ít thánh cảnh tôn giả có tu vi cao thâm, tổng số đã có gần ngàn. Tuy nhiên cũng như con ruồi không đầu, ở trong khung cảnh tán loạn bốn phía, bị vây ở trong thiến chướng của tam thập nhị tầng, chương 1406, Thương Sinh Kiếm Uy. 1. Là bị huyễn pháp mê hoặc, trong vạn tiên huyễn không tam thập tam thiên trận đã có một chữ huyễn. Như vậy năng lực huyễn pháp cũng tuyệt không dưới hắn, lúc này những người kia cũng bị những hạt mưa kia điểm vào. Lại nguyên một đám sắc mặt dần dần trắng bệch, hiện ra vẻ xuất khí hư thần, trận mưa này đối với đệ tử thương sinh đạo mà nói giống như là trời hạn gặp mưa. Nhưng đối với tu sĩ tam giáo ở nơi đây lại là đoạt sinh cơ người khác, những thánh cảnh kia thì còn may, dưới sự chống cự toàn lực có thể khiến cho những hạt mưa kia không rơi vào thân. Còn ở dưới thánh cảnh thì là vô cùng chật vật, tông thủ khống chế kiếm trận cũng là không cần tốn nhiều sức liền thu hoạch được tính mạng của hơn mấy chục người. Những người này phần lớn là lực tẩn, căn bản là không có cách nào ngăn cản kiếm quang của hắn, dễ dàng như chém rau thái dưa vậy. Trận mưa kia thậm chí còn rơi ở bên ngoài vân giới, khiến cho 5 vạn thương sinh huyền long sĩ đều là tinh thần chấn động. Mà ở một chỗ bên trong thi hài nằm xa xa kia, rõ ràng còn có vài trăm người, ánh mắt me hoặc từ trong núi thây biển máu bò ra. Bên trong khung cảnh yên tĩnh một lát, nhưng mà tiếng hoan hô phấn chấn liền nổi lên bốn phía, là Huyền Sương tổ sư. Là vị trí cảnh thứ ba của thương sinh đạo chúng ta, tổ sư phục sinh, thương sinh đạo ta còn không đến tuyệt cảnh, lần này nhất định bảo hộ tọa tôn độ kiếp, thật là thiên hữu thương sinh đạo ta, cảm xúc của tông thủ cũng bị cuốn hút. Môn linh pháp này của Huyền Sương có tác dụng đối với thương sinh đạo lúc này đúng là vượt xa khỏi ý nghĩ của hắn, có lẽ một kiếp này thật có thể bình yên vượt qua, nhưng tâm tình chợt liền lại bị vô danh kiếm kiếm phá đi. Lúc này ý niệm của kiếm linh càng là cấp bách, vô cùng lo lắng. Ngay tiếp theo, chút ít tự phù rõ ràng ở trong tâm niệm hắn cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ có mấy chữ trong đó càng phát ra rõ ràng hơn. Tai, tai, tai, thệ, thệ, thệ, hoàng, thiên, đại la, trảm, trảm, trảm, trảm, trảm, như thế nào vẫn là như thế? Chẳng lẽ là cảm ứng được cái gì? Trong nội tâm tông thủ kỳ quái vạn phần, cũng đúng là thấy được tú quang ở trên không vậy mà hướng về phía hắn nhìn lại, ánh mắt y nguyên ngưng trọng, đúng là ở trên vô danh kiếm của hắn lưu luyến chỉ trong chốc lát, rồi sau đó im lặng cười khổ, ngưng trọng nói, thương sinh thất kiếm, lúc này không thành kiếm trận, muốn đợi đến khi nào? Trong tiếng kiếm quang ông minh, suốt bảy đạo kiếm khí như hồng đột ngột từ giữa vân không bay lên, nương theo mà lên, đúng là bảy người Ngụy Húc cùng Minh Ngọc, toàn bộ đều không bị tam thập tam thiên hạn chế, bay đến phía trên cự tháp ở đằng kia. Sáu thanh kiếm còn lại, do sư huynh đệ của Ngụy Húc chấp chưởng, chỉ duy có một thanh luyện thần ngụy kiếm là ở trong tay Lâm Huyền Huyên. Thất kiếm kết hợp, lập tức dẫn phát ráng lành thiên điều, vô số quang mang xanh trắng hội tụ ở bầu trời, kiếm ý hạo đại tràn ngập tản ra, trùng kích khắp mọi ngõ ngách ở trong thương sinh khung cảnh, từng đoàn huyết vụ ở trong khung cảnh liên tục tràn ra bốn phía, khiến cho những tiên cảnh tu sĩ nhảy vào kia ngay cả kiếm ý cũng không chống đỡ được, thân hình trực tiếp bị vỡ vụn. Bên cạnh kiếm thai của tông thủ thì có hơn 10 tu sĩ muốn trùng kích vào tòa cửu cung kiếm trận này bị nổ thành mảnh vỡ, huyết nhục thê mỹ diễm lệ, bắn ra khắp nơi, tốt cho một cái thương sinh thất kiếm. Trong mắt Thủy Lăng Ba là quang mang kỳ lạ chớp lên liên tục, lộ ra vài phần mừng rỡ, thất kiếm vừa mới hợp lại, còn chưa triệt để triển khai, liền có thần uy như thế. Đối với uy lực của bộ kiếm trận do Hy Tử để lại này, mọi người nơi đây đều càng là mong đợi, chỉ mong sau khi thất kiếm kết hợp, có khả năng đem đại địch đuổi đi. Tông thủ khẽ lắc đầu, trong mắt có chút tiếc nuối nhìn cái luyện hồn kiếm đang cắm ở trước học cung chánh điện một cái. Đáng tiếc kiếm này vô chủ, nếu không cuộc chiến hôm nay là không hề nghi ngờ gì, không cần phải lo lắng đề phòng. Cũng vì thanh kiếm tiên đỉnh cấp này mà tiếc hận, sau trận chiến hôm nay, thanh luyện hồn chủ kiếm kia chỉ sợ muốn hoàn toàn bị khóa nhập vào trong bảo khố, từ nay về sau sẽ không được thấy ánh mặt trời. Vô danh kiếm ở trong tay cũng tại thời khắc này rung động kịch liệt. Trong ý niệm lại có nhiều tin tức hơn, giống như là thác nước, cọ rửa trong tâm linh tông thủ, vô, vô, vô, dụng, dụng, dụng tai, tai, tai, kiếp thệ, chủ, hoàng, tam thập tam, đại la, trảm, trảm, trảm, trảm, trảm, có thể minh bạch được nôn nóng là vô dụng, ý niệm của kiếm linh hình thành ký tự trong hồn hải của hắn ngược lại là dần dần rõ ràng lên, cái vô danh kiếm linh này nói là cái kiếm trận kia vô dụng. Vẫn là tai kiếp khó tránh khỏi, nhưng kiếm linh này làm sao có thể biết được. Không khỏi cũng quá linh dị chút ít, còn có những chữ ở đằng sau là chủ, hoàng, tam thập tam, đại la. Tông thủ y nguyên là không rõ ý nghĩa, chỉ là cái vô danh kiếm này làm sao có thể biết được tam thập tam đại la thiên kia, là vừa rồi nghe nói sao. Tông thủ nhíu mày không nói, ẩn ẩn cảm giác được chính mình tựa hồ bỏ qua chuyện gì đó vô cùng trọng yếu. Thanh vô danh kiếm này cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Ngay tại thời điểm hắn trầm ngâm suy tư, ngàn vạn trượng kiếm quang ở trên không trung kia đã ở dưới sự khống chế của Lâm Huyền Huyên, dần dần tụ lại làm một, ngoại trừ Ngụy Húc cần phải phân ra đại bộ phận khí lực để độ kiếp, sáu người còn lại đều là toàn lực ứng phó, thất kiếm hợp nhất, thiên đạo thương sinh, có thể trùng phạt vạn ác, có thể trảm chúng sinh, kiếm ý vô cùng to lớn lại lần nữa bạo phát, lúc này đây, ở trong khung cảnh, cơ hồ tất cả tu sĩ dưới thánh cảnh đều bị kiếm uy áp bách. Lan lục ngã rơi xuống đất, không cách nào động hành ở thiên không. Một ít người có thực lực thoáng thua kém một chút, tức thì bị áp bách quỳ rạp xuống đất, cũng có càng nhiều huyết vụ, từng phiến bạo tán ra bên ngoài, mà ở giữa chân trời, đạo kiếm quang rực rỡ hoa lệ kia, hùng vĩ bao la đến cực hạn tức thì vòng qua vòng lại uyển chuyển, vung đãng tại vân không. Như là long xà uốn lượn vậy, chuyển hướng một cái, liền hướng về phía dưới tam thập tam thiên mà trảm xuống. Đồng tử của tông thủ co rụt lại, vẻ sợ hãi mà kinh, là thiên ý. Thương sinh thất kiếm hợp lực, đúng là lấy thiên địa ý niệm nạp cho mình dùng, tự nhiên là cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi, cũng không trách được, có thể đột phá ngăn cách của trận đạo, có được lực lượng đối kháng với chí cảnh, nói là cướp đoạt thiên địa tạo hóa, thực nửa điểm đều không quá. Mà phía dưới kiếm quang, tám vị chí cảnh thánh tôn cũng là sắc mặt kịch biến, bất quá cũng vẻn vẹn lập tức, thần sắc của Thanh Huyền kia tựu là khôi phục như thường, trái lại chật chật tán thưởng. Chương 1407, Thương Sinh Kiếm Uy. 2. Điều khiển thiên địa ý chí, đây là ảo diệu sau khi Thương Sinh thất kiếm kết hợp sao? Nhưng đáng tiếc chủ kiếm là đồ giả, thiên ý mênh mông, liền có thể dễ dàng khống chế như vậy. Lá cờ ngũ sắc kia lưu chuyển linh hoa, rồi sau đó từng phiến quang mô khắp không gian đều một hồi run rẩy không dứt, khiến cho mắt người đều sinh ra một loại cảm giác như vùng không gian kia đang bị kéo đi. Thanh Huyền cũng đứng trên mảnh ngọc thanh cảnh thanh vi thiên kia, giờ khắc này đã hoàn toàn thoát ly khỏi khung cảnh, độc lập tồn tại. Thế kiếm kia trùng kích lại trảm vào trong không trung, khiến cho linh quang của ngũ sắc bảo kỳ thoáng ảm đạm một chút, tầng quang mô kia cũng có xu thế tan rã. Mang theo thiên ý chi kiếm, từ khi phiến ngọc thanh cảnh thanh vi thiên này thoát ly khỏi khung cảnh, liền có thể chân chính trốn tránh, kiếm thế không giảm, không hề đình trệ mà tiếp tục xông tới, đi tới tam thập trọng ngọc long đằng thắng thiên, Nguyên Giang và Chu Tử cùng đều cau mày lên. Hai người hắn lại không có bảo vật như Thanh Huyền, ở trong khung cảnh tự lập một thiên, có thể lẩn tránh được kiếm thế này, cũng lập tức đã minh bạch, thất kiếm kết hợp, một mình không chịu nổi. Nguyên Giang kia không chút do dự liền thổ ra một nguồn bạch khí, nghênh gió mà lên, đúng là hóa thành vô số bạch sắc cương lôi, lục tung nổ tung ở trên không trung, thoáng ngăn trở kiếm thế một chút. Tổng tay cũng đồng dạng lấy ra một mặt đại ấn, ở phía dưới ấn, thình lình ghi hai chữ Định Quang, đột nhiên đón lấy kiếm quang kia. Một tiếng khanh vang lên, không gian quanh người Nguyên Giang đều đông cứng lại, chỉ thấy kiếm khí kia là thế mảnh khó chống, đem chiếc Định Quang ấn kia chém thành nát bấy. Cũng may theo sát phía sau là một cái ngọc giản cũng tại lúc này kịp thời bay tới, trên thân giản cũng tách ra vô số ký tự, hoàn toàn đem thân ảnh của hai người bảo hộ vào trong đó. Xem tại TUNGHOANHCOM, lại là bồng một tiếng vang lên, lông tóc của hai người đều ít bị tổn thương. Bất quá thân hình lại đồng thời ngã xuống, thẳng đến tầng thứ 27, mới lần nữa đứng vững, tám vị chí cảnh, giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau. Cái Thương Sinh thất kiếm này, tuy là kiếm chủ không có, đổi thành một cái ngụy kiếm, nhưng là uy lực của kiếm trận này, dùng lực của hai vị chí cảnh cũng rất khó tiếp thụ. Đây là bởi vì người ra tay chống cự chính là Nguyên Giang, Chu Tử, đổi thành Thái Hoàng, đạp thế có tu vi hơi yếu một chút, có thể là đã bị kiếm thế này trực tiếp đánh xuống bùn đất. Mà lúc này ở trong khung cảnh, rất nhiều đệ tử Thương Sinh đạo kia cũng là nhảy cẩn hoan hô, thực sự vui mừng vô cùng. Thương Sinh thất kiếm càng mạnh, cuộc chiến hôm nay, cơ hội thắng của Thương Sinh đạo bọn hắn tự nhiên cũng càng lớn. Chỉ là đệ nhất kiếm liền khiến cho Nguyên Giang, Chu Tử, hai vị chí cảnh hậu kỳ thánh tôn thiếu chút nữa không chống đỡ được, áp xuống nhị thập thất trọng hàng sủng diệu hàng thiên, thực là khiến cho bọn hắn vô cùng kinh hỉ. Theo hai người này hạ xuống, toàn bộ tam thập tam thiên đại trận cũng càng nguyên vẹn. Phía trên tam thập trọng thiên, ngoại trừ Thanh Huyền ra, không có người có thể tiếp tục kiềm chế Tú Quang. Những vết rách hư không kia đều đang khôi phục, cơ hồ giống như thời điểm đại chiến chưa nảy sinh. Bên ngoài khung cảnh, bộ phận không gian tiếp nối với vân giới cũng là lần nữa bị vạn tiên trận ảnh hưởng, phân cách thành vô số mảnh, mà chiếc luyện hồn ngụy kiếm kia cũng ở trong tay Lâm Huyền Huyên rung động một hồi. Hồng Liệt hùng tráng, ngạo lăng hậu thế. Ở dưới hắn, sáu thanh Thương Sinh kiếm đều như tôi tớ, cực kỳ bá đạo. Tông thủ có chút thất thần nhìn xem luyện hồn ngụy kiếm đang ở trên không huy diệu tứ phương, khí quán trường không, đang tùy ý huy sái kiếm cương, thao khống thiên ý, tự hồ như kiếm trung chí tôn, một mình trong thiên địa, mà sáu thanh còn lại chính là như chúng tinh vần quanh, cắt cứ một phương. Không ngừng dựa vào một loại quỷ tích ảo diệu vô cùng, bảo vệ ở xung quanh, kiếm thế mênh mông vô cùng liên tiếp áp xuống, tám vị chí cảnh trong tam thập tam thiên, rõ ràng đều hơi có vẻ cố hết sức. Vô thượng nguyên ma ở nhị thập cửu trọng thiên, giờ phút này càng là rơi xuống một tầng, đến nhị thập bát trọng thiên, càng nhiều kiếm kình cũng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, không ngừng có đạo, nho, ma tam giáo tu sĩ nổ thanh mảnh vỡ. Một ít tu nhận tu vi khá thấp không chống đỡ được đã không dám ở lại lâu, liên tục từ những bộ phận hư không kẻ nứt còn sót lại thối lui ra khỏi khung cảnh, thất kiếm vừa ra, tự hồ liền đã định càn khôn, nếu như vị thái thủy ma quân kia không đến, một trận chiến ngày hôm nay tự hồ đã có thể kết thúc, mà giờ khắc này chung quanh kiếm thai, hơn 3.000 vị tu sĩ Thương Sinh đạo ở trong Nguyên Hải Cửu Cung kiếm trận, dù là mấy vị có tính tình vô cùng trầm ổn cũng là thần sắc phấn chấn, mang theo thiên địa chi uy, Đây là thương sinh kiếm trận do tổ sư lưu lại, cơ hồ là cùng loại với thiên kiếp, quả nhiên là vật trấn tông của thương sinh đạo ta. Chỉ cần có thể ở trước khi Thái Thủy Ma Quân tới, đem mấy người kia trục xuất, trọng thương một hai người trong đó, như vậy trận chiến này, đã có thể định rồi. Hắc! Kiếm nguy như thế, cho dù là Thái Thủy có đến thì đã làm sao, tâm tình của tông thủ lại phức tạp cực kỳ, có chút áy náy xem vô danh kiếm trong tay, nghĩ rằng thanh kiếm này cũng không biết có phải là khí linh của luyện hồn kiếm biến thành hay không. Nếu là chiến cuộc giằng co, hoặc là thương sinh đạo lâm vào hoàn cảnh hiểm ác, hắn sẽ không chút do dự nếm thử một phen, nhưng mà hiện nay lại tự hồ có hơi chút không thích hợp, cũng vô pháp xác định, ở trong tay hắn chính là khí linh của luyện hồn kiếm. Bởi vì mấy ngày trước lại vô pháp nhổ được kiếm thân, kiếm khí huy sái trên thiên không, trận mưa cam lộ cũng nhỏ xuống liên miên bất tuyệt, chiến cuộc đến bây giờ, ngoại trừ 7 vạn thương sinh huyền long sĩ ở trong vân giới hao tổn gần 1 vạn 2.000 người ra, tu sĩ thương sinh đạo ở trong khung cảnh còn không có tử thương đại quy mô. Trước đó bởi vì duy trì vạn tiên đại trận, chân nguyên của không ít tu sĩ cơ hồ đều tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà tới lúc này, mượn cái cam lâm vũ khôi phục chân nguyên, cơ hồ đều dần dần đến trạng thái toàn thịnh, thần sắc của mọi người đều là khôi phục hòa hoãn. Lại cũng không dám hơi có chút thư giãn, ngược lại càng là chuyên chú, dốc hết toàn lực, biết được giờ phút này là đêm dài lắm mộng, càng sớm đem tam giáo tiên tu này, thậm chí 8 vị trí cảnh thánh tôn khu trục ra bên ngoài khung cảnh thì càng có thể phòng ngừa chuyện xấu phát sinh. Thủy Lăng Ba ở một bên cũng là đồng dạng, cơ hồ tất cả tâm thần đều đầu nhập vào cửu cung kiếm trận và tam thập tam thiên trận. Chỉ thiếu chút nữa, thương sinh đạo liền có thể bình yên đẩy lùi quân địch. Tông thủ cũng lấy toàn bộ tinh thần mà chống đỡ, dẫn động nhiều loại biến hóa của kiếm trận. Chương 1408, vô danh luyện thần. Thương sinh sát kiếm kia ở trong tay hắn đã được thúc dục đến cực hạn. Chỉ có đem chút ít tu sĩ xâm nhập vào, toàn bộ đều chém giết đuổi đi, hắn mới có thể đem phần lớn lực lượng đều hướng tới mấy người côn minh ở không trung. Đối với chí cảnh thánh tôn mà nói, có thể đó chỉ là một cái mỉm cười, nhưng mà giờ phút này, dù là tăng thêm một cọng rơm, cũng đều có thể định chiến cuộc. Trong kiếm trận, lại chỉ có Sơ Tuyết ẩn ẩn hiện ra vẻ bất an, chăm chú nhíu lông mày, giống như có chút không đúng. Tông thủ khẽ giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ ngay cả Tuyết Nhi cũng không coi trọng. Chiến võ chi thể của nha đầu kia có linh giác nhạy cảm, sau khi đến một cấp độ nhất định, thậm chí có thể biết trước hung cát. Lại nói tiếp, vô danh kiếm của hắn giờ phút này cũng đồng dạng là đang không ngừng chấn động, ngoại trừ đối với thanh luyện hồn ngụy kiếm ở trên không trung là cực độ khó chịu ra. Càng là hết sức nôn nóng bất an, chính là cấp bách không đợi người, kiếm, chủ, chủ, hoàng, hoàng, thiên, thiên, đế, chấp, chấp, tam thập tam, trảm, trảm, trảm, trảm. Không ngừng thúc giục, ý của tự phù cũng càng là rõ ràng, đang nhìn không trung, chỉ thấy hai người Nguyên Giang, Chu Tử lúc trước trực diện nghênh tiếp kiếm phong, thần sắc đúng là lạnh nhạt, tự hồ rất là lơ đễnh, trong mắt Nguyên Giang, càng ẩn chứa vài phần mỉa mi khinh miệt, Thanh Huyền cùng đứng ở vị trí song song tam thập nhị tầng kia, cũng vẫn là bình tĩnh, thần sắc tự tin chắp tay mà đứng, Thái Hoàng Đạo Quân lúc này càng là cười cười, được sư huynh chỉ điểm. Ta chỗ này cũng có thể ở bên ngoài tam thập tam thiên lập ra một thiên khác thượng thanh cảnh vũ dư thiên. Trong tay hắn nhoáng một cái, chính là một cái đạo phiên dài chừng 10 trượng hiện ra, ở trước thiên không nhoáng một cái quấn theo Thái Hoàng phi nhập vào không trung, đồng dạng là xuất hiện trên một tầng thiên mô, đứng song song với tam thập nhất tầng. Thần bảo, thần sắc của tông thủ ngưng trọng, thần giai bảo khí hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà lần đầu tiên thấy cái đạo phiên này, đã biết đây đích thị là thần bảo không thể nghi ngờ. Thần bảo cũng giống như tu sĩ chí cảnh, đều là đem một loại đại đạo pháp tắc nào đó diễn hóa đến cực hạn. Ở trong tách tu sĩ chí cảnh, công dụng xa không thể so được khi ở trong tay tu sĩ thánh cảnh. Thánh cảnh mượn nhờ thần bảo, có thể trực tiếp tăng lên cấp độ tương đương với chí cảnh, mà ở trong tay chí cảnh, lại tối đa chỉ tăng lên 3 đến 5 tầng chiến lực, hơn nữa chỉ nắm giữ thêm một loại cực hạn pháp tắc mà thôi. Trừ phi là thần thông đại pháp trong thần bảo này vừa vặn tương hợp với đại đạo của bản thân, có thể hỗ trợ lẫn nhau, mà lúc này đạo phiên ở trong tay vị Thái Hoàng Đạo Quân kia đúng là như thế, đúng là một lần hành động vượt qua giới hạn chí cảnh hậu kỳ, đã đến tam thập nhất tầng, lập ra một thiên khác, dù chưa thể hoàn toàn kháng cự được với thương sinh thất kiếm ở trên vân không, nhưng có thể ổn định cục diện, không tiếp tục có chuyển biến xấu, ngược lại là 7 thanh kiếm khí ở không trung kia khiến cho trong nội tâm của tông thủ hơi trầm xuống, cuối cùng biết được vì sao mấy người Nguyên Giang cùng Chu Tử lại khinh miệt như thế. Thất kiếm hợp bích kia vẫn còn đang cuồn cuộn không dứt, dẫn động thiên địa chi uy, Mặc dù có thể đem tam giáo tu sĩ ở bên trong hoặc là bước đi ra, hoặc là tru sát. Sau khi quét dọn hơn phân nửa, cũng vẫn là không thể hợp lại làm một. Hơn phân nửa kiếm cương đều giống như không có mục đích mà tràn lan ra khắp mọi nơi, kiếm ý mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng hơn phân nửa là đánh vào không trung. Lúc này không chỉ là tông thủ, mà không ít tu sĩ ở trong khung cảnh cũng đã cảm thấy sai lệch, sắc mặt lần nữa khôi phục vẻ hôi bại. Vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết càng là cười lạnh một tiếng, đây là thương sinh thất kiếm. Cũng không gì hơn cái này, Thanh Huyền kia tức thì lắc đầu than khẽ, lúc trước đã nói là đáng tiếc. Dùng cái luyện hồn ngụy kiếm này, thương sinh đạo các ngươi là tự hủy trường thành. Ngụy kiếm đã nguy hiểm như thế, thật muốn kiếm thức một phen, thương sinh thất kiếm chân chính kết hợp. Nhưng đáng tiếc, chỉ sợ Thanh Huyền ta không thấy được, Tú Quang, đây là trời không bảo vệ các ngươi. Mặt của Tú Quang không đổi sắc, mí mắt giống như đóng là không phải là đóng, tuy là ngụy kiếm, nhưng cũng đủ cự địch, thật sao, thanh âm này đột ngột vang lên, trong một chốc lát, liền nghe một tiếng kinh thiên vang dội, chỗ mái vòng trên không cảo khung cảnh tựa hồ bị người nặng nề đạp một cước, cả một vùng không gian gần như sụp xuống, phấn toái vỡ ra, rồi sau đó một bóng người thình lình đạp lên một đầu hắc sắc kỳ lân xâm nhập vào, Tú Quang, thái thủy ta hôm nay đúng hẹn mà đến, thanh âm như hồng chung, vang dội khắp khung cảnh, khiến cho tất cả tu sĩ đều cảm giác trong lồng ngực hồi hộp không hiểu. Khi hắc hỏa kỳ lân đạp xuống, toàn bộ hoa cỏ cây cối ở trong khung cảnh đều trong nháy mắt này hôi bại héo rũ. Cả khối mặt đất, từng mảng lớn hóa thành cát bụi, chỉ gần kề một hơi, liền bị đoạt đi tất cả một thổ chi linh. Chỉ có ở trong linh dược viên kia, có một chút ít linh dược được linh trận bảo vệ, mới có thể duy trì được sinh khí, nhưng cũng lộ ra vẻ uể oải không chịu nổi. Một người một thú này ngược lại là không giống như tiến vào thương sinh khung cảnh, mà là cường hành xâm nhập vào. Cái phía trước là bị lực lượng pháp tắc ở trong khung cảnh hạn chế, cái phía sau lại là hoàn toàn tồn tại với tư cách ngang hàng, cùng khung cảnh dung hợp. Tông thủ hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ rằng vị thái thủy này thật đúng là ma uy mênh mông cuồn cuộn, không ai bì nổi. Cũng không biết tu vi ở tầng thứ nào, như mấy người Thanh Huyền tiến đến, đều là bị tam thập tam thiên trận áp chế. Tuy có chút thanh uy, nhưng tu sĩ thương sinh đạo ở trong khung cảnh lại đều không có cảm giác, duy chỉ có một vị này, toàn bộ không bị pháp trận giới hạn, không chút kiên kỵ đem cái chí cảnh hồn áp kia triển khai ra, lại xem con hắc kỳ lân này rõ ràng cũng đã có thực lực nửa bước chí cảnh, thậm chí không kém Ngao Di, ở giữa trán có một cái sừng mọc lên, bao phủ lấy một cái ngọc trạc, rõ ràng cũng là một kiện thần bảo, đầu hắc kỳ lân này chỉ sợ hơn phân nửa cũng có lực lượng chống lại tu sĩ chí cảnh. Đỉnh phong thần thú có thực lực chí cảnh, tự nhiên là linh sủng hộ giá của người kia. Mí mắt tông thủ nhảy lên, đồng thời cũng cảm giác tiểu thổ cẩu nhi ở trong tay áo mình là táo bạo không yên một hồi. Vậy mà lại hiện ra kỳ lân thân, ở trong tay áo hắn do tu di không gian một tấc vuông biến hóa thành trăm trượng, không ngừng đi lòng vòng. Tông thủ cơ hồ không chút do dự, liền quán chú non nửa pháp lực, đem khiếu nhật này toàn lực áp chế. Hắc kỳ lân cùng kỳ lân thần thú, chính là thiện á chai mặt. Cũng là tử địch của nhau. Càng có thể cướp đoạt chân nguyên huyết mạch đề thăng giai vị. Chương 1409, Luyện hồn chi chủ. 1. Nếu nói thiên địa dị chủng khi gặp nhau là tất có một bên phải chết, như vậy kỳ lân cùng hắc kỳ lân trong lúc đó thì càng là tàn khốc. Hắn biết được khiếu nhật đây là muốn đi ra ngoài, cùng với hắc kỳ lân kia liều mạng một lần, nhưng mà chênh lệch giữa hai phương thật sự quá lớn. Giờ phút này đi ra ngoài chẳng phải là chịu chết sao? Hắc kỳ lân kia cũng có cảm giác, kỳ quái hướng phía tông thủ nhìn một cái, tự hồ trông thấy cái gì, trong mắt hơi hiện lên vẻ kinh hãi, lại có ý vui mừng tuôn ra, lại không hướng phía tông thủ đánh tới, mà là thả bốn vó, nộ đạp vân không, đem cái thất thải tường vân vừa hội tụ tới kia đều xua tán. Khiến cho cam lâm chi vũ rơi khắp khung cảnh đột nhiên dừng lại, mà thái thủy ma quân vốn là dẫm trên lưng hắc kỳ lân, giờ phút này tức thì lắc mình một cái. Rồi sau đó một mình hướng về phía tam thập nhị trọng kim tháp mà đi. Giống như đi dạo, lại long hành hổ bộ, một bước chính là ngàn trượng, mỗi một bước đều khiến cho không gian vỡ vụn, thiên mô phá nát. Một cổ lực lượng cường hoành bỗng nhiên trực tiếp công kích vào căn bản của tam thập tam thiên trận, khiến cho Tú Quang lần nữa nhíu mày, mà Lâm Huyền Sương đang đứng ở nhị thập nhị tầng càng là hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể của nàng vốn đã suy yếu, trước đây không lâu lại hao tổn nguy khí. Vì Ngao Không thi triển linh tê nhập mộng pháp, vừa rồi nhập tháp, thi triển môn cấm thuật cam lâm phổ hàng này, vốn là cường hành mà chịu, lúc này bị hắc kỳ lân cùng thái thủy kia trùng kích, lập tức liền bị thương không nhẹ, làm càn. Lâm Huyền Huyên vốn là ngự kiếm du không, dốc hết toàn lực thao khống thiên địa ý chí kia. Tận lực hợp lại làm một, áp chế mấy người Thanh Huyền, lúc này lại không chút do dự, kiếm phong liền chuyển qua. Trong một hơi thở liền có từng đạo linh quang ở trên khung trung lưu chuyển quanh bảy thanh kiếm khí. Sáng chói chói mắt, nhìn rất đẹp mắt, luyện hồn ngụy kiếm cũng trực tiếp mang theo thiên địa ý niệm, như sét đánh trùng quán xuống, mặc dù là thái thủy, giờ phút này cũng nhíu mày, hảo kiếm trận, nhưng đáng tiếc chỉ có thịt mà không có xương. Không khỏi đáng tiếc, hắn cũng không né tránh, tiện tay đem một cái bạch cốt đại chù y lấy ra, đương một tiếng, đập vào trên mũi kiếm kia, cũng không gì hơn cái này, khi kình lực nổ tung, phương viên 300 dặm nơi này đều chôn vùi. Thái thủy đứng ở trong đó lông tóc vẫn không tổn hao gì, vẫn còn đang hướng về phía tam thập nhị trọng kim tháp bước đi, phàm mộng tán nhân Lâm Huyền Huyên ở trên không tức thì hừ lạnh một tiếng, kiếm quyết dẫn động, luyện hồn ngụy kiếm vòng ngược lại phía sau, liền lại trở về quỹ đạo, một kiếm không thành, liền lập tức chém ra kiếm thứ hai. Theo ở phía sau chính là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư liên tục chém đến, thất kiếm luân chuyển, liên miên bất tuyệt. Men theo một mảnh quỷ tích trụy lạc huyễn hoặc khó hiểu, không ngừng mang theo thiên ý đánh về phía thái thủy, mà người này lúc đầu vẫn là thành thạo ứng phó, càng về sau cũng mỗi một bước cuối cùng đều là khó khăn, nhưng đúng là vẫn đạp lên phía trên tam thập nhị trọng kim tháp kia, đứng ở đệ tam thập nhất trọng thiên cảnh. Lạnh lùng nhìn Tú Quang một lát, sau đó nhếch miệng cười cười, 9.000 năm trước, nhưng đã từng nghĩ đến có ngày hôm nay. Khi đó Tú Quang ngươi ỷ vào có hy tử bảo vệ, làm việc bá đạo. Không kiên nể gì cả, nhưng năm này không biết có hối hận qua, thời điểm ngày xưa kết thù kết oán bốn phía, a, mặc dù là có một lần nữa, Tú Quang cũng vẫn lựa chọn giống như vậy, thái thủy kia nghe vậy nhướng mày, đạo tâm của ngươi ngược lại là cô động như trước. Chỉ là lúc này hy tử không ở đây, lại không biết hôm nay còn có người phương nào có thể bảo hộ cho ngươi. Lại không biết thương sinh đạo này, hôm nay có bao nhiêu người vì ngươi mà bị liên lụy, Tú Quang cười cười không nói, cũng không đáp lại. Tú Quang hắn tự ngạo, trên đời này cần gì người khác tương trợ, mặc dù năm đó đại chiến với thái thủy ma quân kia, cũng chưa từng mượn lực lượng của hy tử, hôm nay càng là không cần như thế. Về phần một câu cuối cùng kia thì càng không thèm để ý, hôm nay liều mạng một lần liền xong, có thể không thẹn với lương tâm của mình. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, không có khả năng bởi vì biết trước có kiếp nạn hôm nay mà ngày đó phải tránh đi thái thủy ma quân này, đây là không hợp với đạo của hắn, mà thái thủy ma quân giống như cũng biết những lời này cũng không dao động được tâm trí của Tú Quang, lại như cũ nhàn nhạt nói, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hận cũng là như thế. Có biết không? Hôm nay cái thương sinh khung cảnh này, thái thủy ta chẳng những muốn tự thân xé nát, càng là phải đem tất cả hồn phách của tất cả môn nhân thương sinh đạo nơi đây luyện hóa thành bất tử ma hồn, chỉ cần ta vẫn còn, liền vĩnh sinh bất tử, ngày ngày hưởng thụ nỗi khổ luyện hồn kia. Lại đem Tú Quang ngươi trảm sát phong cấm, muôn đời không được phục sinh. Cũng đuổi giết tất cả môn nhân chính thống đạo nho của thương sinh đạo ngươi, đem toàn bộ đều tiêu diệt, Tú Quang ngươi đối đãi với ta như thế, thái thủy ta cũng đền bù lại gấp trăm lần. Ngữ khí bình tĩnh vô cùng, lại khiến cho tất cả mọi nơi trong khung cảnh đều có thể rõ ràng nghe được, nghe vào trong tai, khiến cho người ta chỉ cảm thấy là sởn hết cả gai ốc, kinh hãi vô cùng, cũng không biết là có quán chú huyễn thuật hay không, chung quanh trên kiếm thai của tông thủ, thì có ước chừng 20 mấy vị tu sĩ, thân hình lại nhẹ nhàng run rẩy, sợ hãi bất an, may mà ở trên thiên không cũng kịp thời truyền ra một tiếng quát khẽ, nói khoát không biết ngượng, đúng là Lâm Huyền Huyên, mượn nhờ thương sinh kiếm trận, thanh âm như phượng minh, lại như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, chém vào trong mây đen đầy trời. Đâm ra một cái lỗ hổng, khiến cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống, dọi vào tâm linh của mọi người, tán đi vẻ lo lắng. Ngay tại lúc đó, lại là một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên toa mà đến, cùng với cái bạch cốt tiểu truy kia đụng vào một lần nữa, mà theo tiếng đương đương vang lên, thân hình của thái thủy lại cũng theo đó nhoáng lên một cái, như là muốn ngã, tự hồ có xu thế ngã xuống tam thập nhị tầng. Trong thấy cảnh này, thần tình của mọi người ở trên kiếm thai đang căng cứng đều rốt cục buông lỏng, liên tục thoải mái mở miệng thở dài một hơi, diệt đạo thống thương sinh đạo ta, đem chúng ta luyện háo thành bất tử ma hồn. Xác nhiên là nói khoác không biết ngược, khẩu khí thật lớn, vạn hạnh, thương sinh kiếm trận, quả nhiên có thể ngăn được thái thủy này, người này ma diễm ngập trời, thật không hổ là thế hệ có thể sánh vai với Tú Quang tổ sư, vừa rồi thực khiến ta giật cả mình. Hôm nay có thương sinh thất kiếm ở đây, chính là vô phương. Tông thủ nghe đến, lông mày càng là nhíu chặt lại. Hắn một mặt muốn áp chế khiếu nhật, một mặt thì cần cường khống vô danh kiếm ở bên cạnh. Chương 1410, luyện hồn chi chủ. 2. Thanh phá kiếm này rung động càng lợi hại, kiếm kình hoành sinh, như muốn mang theo tông thủ hắn trùng lâm cửu tiêu. Kiếp, kiếp, kiếp, chủ, khống, trảm, trảm, trảm, trảm. Đầu tiên vẫn là hướng hắn kể ra, tiếp theo thì là sát khi hoành giật, xông thẳng lên trời. Một thân thực lực tiếp cận thánh cảnh lại có hơn phân nửa dùng để áp chế hai cái này, đang cảm giác bất đắc dĩ, lại chần chừ bất định. Vừa vặn ở bên cạnh, toàn thân Sơ Tuyết trùng mình một cái, dùng ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn về phía thanh sắc kiếp quang hội tụ, chỗ đó tự hồ còn có một người, là Ngụy sư huynh. Tông thủ nhíu mày, lại không chần chờ, chợt nhún người nhảy lên. Thủy sư muội, thỉnh ngươi thay ta chỉ trì cửu cung kiếm trận. Nói xong câu này, thân ảnh của tông thủ lại liên tục lập lòe mấy cái, hướng về phía trước học cung chính điện mà đi. Thân hình hắn phiêu hốt, như ảnh như ảo, khiến cho không ít người giật mình, liên tục chú mục nhìn qua. Phần lớn mọi người đều là khó hiểu, một ít thần cảnh trưởng lão thương sinh đạo trong đó đều là khẽ nhíu mày. Thời điểm mấu chốt bực này, quyết chiến sắp tới, có thể nào khinh thường tạm rời vị trí? Một ít biết được thân phận chân thật của tông thủ thì là bất đắc dĩ cười khổ. Vị này là đệ tử do Ngụy Húc thay mặt Nguyên Tĩnh nhận lấy, lại chính là Đại Quốc Chi Quân, người được xác định kế thừa Lục gia nhất. Mặc dù giờ phút này tùy hứng làm bậy, cũng không nên tiến hành răn dạy. Tú Quang cũng có cảm giác, nhìn thoáng qua một cái, trong mắt hơi lộ ra dị trạch, gợn sóng ẩn hiện, liền lại khôi phục như thường. Đã nhận ra sao? Cái gọi là vô danh, vừa là luyện hồn, đứng đầu thương sinh thất kiếm, do một điểm hồn niệm của hy tử biến thành, cũng không biết hắn lần này có thể thuận lợi đem luyện hồn chủ kiếm nhổ ra hay không. Thái Thủy, Thanh Huyền kia, cũng không còn đi để ý, ý niệm của chí cảnh có thể tự chiếu rọi đại thiên, ở trong khung cảnh, dù là hạt bụi bột phấn, cũng đều ở trong thần niệm cảm ứng của bọn hắn. Mà ở trong mắt mấy người, lúc này thương sinh đạo đã chú định có kết cục diệt vong. Tiểu tử phía dưới kia, giống như con sâu cái kiến, làm sao cần phải để ý? Cần gì để ở trong lòng? Tông thủ cũng toàn bộ không để ý đến mọi người chú mục vào mình, thẳng đến thanh luyện hồn kiếm khí kia, hít sâu một hơi, liền không chút do dự lần nữa cầm chui kiếm, cảm giác cùng với kiếm hợp nhất, huyết nhục tương liên lại lần nữa xuất hiện trong tâm linh. Tông thủ cũng chợt dùng sức mà nhổ, nếu vô danh của hắn chính là khí linh của luyện hồn kiếm biến thành, như vậy thanh kiếm này hắn liền nhất định có thể rút ra. Cơ bắp trên cánh tay đã căng lên từng khúc, cơ hồ là đem hết toàn lực. Sau một khắc, tâm của tông thủ lại lần nữa chìm vào đáy cốc, lạnh buốt. Một mảng kiếm này vẫn là bất động, chẳng lẽ là mình đoán sai rồi? Là mình tự tác đa tình? Không đúng, hẳn là còn kém mấy thứ gì đó. Đứng ở phía trước thanh kiếm, tông thủ lâm vào trầm tư, bắt đầu hồi tưởng những tin tức tự phù mà lúc trước vô danh kiếm linh truyền tới. Thệ, trong Vân Không Phong Thư Vân Quyển, khí cương lưu động, nơi mà Thái Thủy Ma Quân đứng, trong 300 dặm vẫn là toàn bộ chôn vùi. Đứng ở phiến thế giới kia, kỳ thật đã bị thương sinh thất kiếm trùng kích, triệt để nát bấy, chỉ ngoại trừ bộ phận bổn nguyên là tiếp tục tồn tại, còn những bộ phận khác đều đã không còn. Rốt cuộc là ở dưới sự áp bách của thương sinh thất kiếm, vững vàng đứng thẳng tại đệ tam thập nhất tầng. Bạch cốt đại chù y vung lên, đánh trúng thanh kiếm đầu tiên trong thất kiếm đang luân chuyển đánh xuống là Tuẫn Tiên kiếm. Trong tiếng chấn minh, vô số kẻ nứt hắc sắc tản ra khắp mọi nơi, thân ảnh của Thái Thủy chỉ lung lấy một chút, lại lần nữa đem kiếm quang kia đánh lui. Thanh âm cười to kia vì vậy lại chấn động hoàng vũ, nào chỉ là có thịt không xương, nên nói là vô cốt vô thần mới đúng. Tú Quang, ngươi nếu muốn dùng bộ kiếm trận này để kiềm chế, sợ là si tâm vọng tưởng. Nói đến đây, ngữ âm của Thái Thủy Ma Quân càng lộ ra vẻ khoan khoái. 8.000 năm qua, Thái Thủy ta vì cuộc chiến hôm nay mà không có một khắc trễ nải, mưu cầu tinh tiến, tu hành cuối cùng có chút đột phá. Lại không biết huyền hoàng đại lực quyết của Tú Quang ngươi nhưng có tiến bộ gì không? Một trận chiến hôm nay, chớ để cho ta thất vọng. Trong nháy mắt khi câu cuối cùng nói ra, chỗ dưới chân thình lình có một phiến hắc quang lan tràn ra bên ngoài, thâm thúy hắc ám. Cơ hồ ở ngay lúc đó liền bao phủ 400 dặm vân không, vừa vặn trên không trung kia lại là một kiếm chém xuống. Hắc quang kia chỉ có chút dao động, lại đem một thanh trong thương sinh thất kiếm cường hành đánh trở về, trong chớp mắt này, khiến cho toàn bộ khung cảnh cũng vì đó mà nghẹn ngào. Mà ngay cả tông thủ đang lâm vào trầm tư cũng bỗng dưng kinh ngạc nhìn lên, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, Chỉ vậy thái thủy này chưởng khống, đúng là chung mạch pháp tắc, người của ma đạo đều cho rằng vũ trụ vực giới chung kết mới chính thức là điểm bắt đầu. Trách không được vị thái thủy ma quân này tự nhiên bừng tỉnh, chính là vì chung thủy pháp tắc của hắn cùng với đạo đồ của vị ma quân này đã dính đến con đường tranh đoạt. Tông thủ hắn nếu không thể thân đăng chí cảnh, vậy thì cũng thôi. Nhưng nếu có một ngày tông thủ hắn có thể độ chí cảnh chi kiếp, chính thức trường sinh lâu dài, như vậy vị thái thủy ma quân này muốn hợp đạo thành chân, nhất định trước tiên phải đem hắn loại bỏ. Mà trái lại, thời điểm hắn muốn vấn đỉnh thực cảnh, cũng là như thế. Hắn tự nghĩ ra hám thế linh quyết, lấy hắc bạch nhị động pháp tướng đều bao phủ vào, tuy là tham chiếu hắc bạch nhị động mà sinh, nhưng cũng đã dung hợp rất nhiều thái sơ cùng chung mạc pháp tắc, khiến cho thái sơ và chung mạc đồng thời tồn tại, diễn biến hướng đến tầng thứ cao hơn. Giữa hai người, xác thực đã xem đối phương là đạo chướng, duy chỉ kỳ quái là vị thái thủy ma quân này rốt cục là nắm giữ được chung mạc đại đạo từ đâu, lại vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua. Danh tiếng của vị ma quân này tuy là như sấm bên tai, nhưng thần thông của hắn như thế nào lại có ít người biết được. Bất quá giờ phút này càng làm hắn kinh dị, vẫn là một câu trước của thái thủy ma quân, huyền hoàng đại lực quyết. Hắn không có nghe nhầm chứ, tông thủ là vẫn hiếu kỳ suy đoán, Tú Quang có năng lực áp chư vị thánh tôn của vân giới, ổn định là chí cảnh đệ nhất nhân, cũng không biết là nắm giữ dạng đại đạo thần kỳ gì. Tuyệt đỉnh linh quyết là đại đạo chân truyền nào khác ngoài tất cả 10 loại thánh linh cấp của thương sinh đạo, cũng là do vị thánh cảnh tu sĩ ở cùng thời đại Hy Tử lưu lại, trong đó liền bao gồm nguyên sinh linh tức quyết của Lâm Huyền Sương, duy độc chỉ thiếu sáng tạo chân pháp của Hy Tử, còn có truyền thừa của Tú Quang cũng đồng dạng là không có trong đó. Mấy năm trước lúc tông thủ sao chép điển tịch thương sinh đạo, cũng không phải là chưa từng oán thầm qua, vị Tú Quang sư bá này cất giấu mật kỹ, chương 1411, Đại La Thiên Đế. Cũng không hề nghĩ tới, chân tướng lại đơn giản như thế, nghe đến rợn cả người. Huyền Hoàng Đại Lực Quyết cũng có trong truyền công lầu, nhưng được xếp vào đệ thất đẳng tuyệt học nhất cấp, trong các loại công pháp chuyên tu lực lượng, lại chỉ có thể nói là không tệ mà thôi. Ở trong võ đạo điển tịch mênh mông trong truyền công lầu, thật sự không tính là quá xuất sắc, nhưng mà nghe vị thái thủy này nói, vị Tú Quang sư bá của hắn lại bằng vào việc tu luyện công pháp đệ thất đẳng này, một đường đến chí cảnh đỉnh phong, lực áp chư giáo, thời điểm hắn đang chấn kinh, hắc qua kia cũng đã xâm nhập đến phía trên tam thập nhị tầng kim tháp, kỳ thật căn bản không thể thấy, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một đoàn ám bang, chỗ tràn ngập tới, hết thảy đều hóa thành hư vô, trực tiếp liền đem đệ tam thập nhị tầng thiên chướng xuyên phá, mà Tú Quang đứng ở trên đỉnh tháp thực sự lại không chống cự chút nào, tùy ý để hắc sắc quang đoàn kia đem chính mình nuốt cào. Nhưng cái kim tháp kia vẫn như trước là đứng thẳng, lù lù bất động. Mà bản thân Tú Quang cũng không có biến hóa gì, toàn thân phát ra một đoàn kim mang, thậm chí xuyên phá hắc ám chung quanh, khiến cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ thân ảnh của hắn, đã biết một trận chiến này với đạo hữu, cuối cùng là không thể không đánh được, Tú Quang sao lại dám chủ quan. May mà những năm này cũng có chút tiến bộ, Thái Thủy Ma Quân hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó hắc quang kia bắt đầu diễn biến ra xung quanh, cũng bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, hướng bên trong sụp đổ, tất cả vật chất, tất cả linh năng, nhỏ đến hạt bụi, lớn đến thiên địa thương khung, liền ngay cả mấy vị trí cảnh thánh tôn ở phía dưới cũng đều không thể tránh được, không thể không phân ra lực để chống cự. Đạp Thế Thiên Quân cùng Côn Minh kia, toàn bộ thân hình lại bị một cổ hấp lực mạc danh sinh sinh nhấc lên vài phần, lại như cũ chỉ có tòa tam thập nhị trọng kim tháp là bất động, thân ảnh của Tú Quang cũng y nguyên nửa bước không dời, đứng ở phía trên kim tháp, chỉ là hai hàng lông mày hơi nhăn lại, giằng co một lát, Thái Thủy Ma Quân liền lại lặng lẽ cười lạnh, đại lực vĩnh hằng. Môn đạo này rõ ràng còn thật bị ngươi luyện thành, khiến cho người khác không tưởng tượng được, nào chỉ là có chút tiến cảnh mà thôi. Cho ngươi thêm mấy ngàn năm nữa, chỉ sợ lại là một cái hy tử khác, công thủ đồng dạng cũng kinh dị, có lục gia truyền thừa, có nguyên vẹn thái sơ chi cảnh để quan sát. Giao phong vừa rồi, hắn xem như hơi nhìn ra vài phần hiểu biết, thế gian vạn vật, đe đức tồn tại, lực tác dụng lẫn nhau. Cho dù là thế giới hủy diệt chung kết cũng là tồn tại như vậy. Đây tuyệt đã không phải là huyền hoàng đại lực quyết gì, mà là pháp tắc lực lượng, diễn hóa, vĩnh hằng, nghi hoặc trong nội tâm được giải khai. Trách không được Tú Quang này có năng lực áp mấy vị trí cảnh vân giới, càng là trong tâm hiểu rõ, chung mạc pháp tắc này của Thái Thủy tương tự là do hủy diệt pháp tắc diễn sinh mà ra, còn rất nhiều chỗ thiếu hụt, còn xa xa mới tính là chung mạc đại đạo chân chính. Trong nội tâm có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, Tông thủ chợt liền lại lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vừa rồi Tú Quan tuy là chống đỡ, nhưng xem tình hình của hắn lại không nhẹ nhõm như thế. Trực giác của Sơ Tuyết không tệ, Thanh Huyền kia còn có hậu thủ, một trận chiến này, hơn phân nửa vẫn là thua trận đã định, thanh kiếm này hắn không nhổ ra được, hơn phân nửa sẽ không có sau đó, càng chưa nói tới tranh đấu đạo đồ với Thái Thủy này, thệ, hữu thương sinh, chủ, hoàng, tam thập tam thiên, thiên đế, trảm, chẳng lẽ là nói, tông thủ khẽ giật mình, ngửa đầu nhìn về phía tam thập tam tầng kim tháp không tồn tại kia, tam thập tam trọng đại la thiên, làm sao có thể, trong nội tâm nghi hoặc vạn phần, rồi lại có một cổ xúc động không hiểu. Thử một lần, thì thế nào, vô danh kiếm giống như cũng có cảm giác, cái ý cấp bách kia hơi giảm, lại tự hồ như càng là hưng phấn, chấn động không dứt. Trong lúc tông thủ đang do dự, chợt nghe Thái Thủy Ma Quân ở phía trên thở dài một tiếng, lần nữa mở miệng, tốt cho một cái Tú Quan. Một trận chiến này, tông thủ ta nếu muốn tận sức rửa nhục lúc trước, thật đúng là phải đại tổn nguyên khí mới có thể. Nếu không có chuẩn bị khác, không thể nói trước còn phải bị ngươi liên lụy đến hai, ba vị đạo hữu khác đồng quy tịch diệt. Bất quá cũng may, Thanh Huyền đạo hữu, chiêu hậu thủ của ngươi có thể dùng đến rồi. Quyển huyền mệnh kim sách kia của Thương Sinh đạo, Thái Thủy ta để lại cho ngươi là được. Bạch mi của Thanh Huyền nhảy lên, rồi sau đó mỉm cười. Một lời đã định, Thái Thủy Ma Quân cũng không đáp lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Thanh Huyền cũng không để ý, lập tức lại nhìn Chu Tử. Như vậy Chu Huynh nghĩ như thế nào? Sắc mặt Chu Tử lạnh lùng, giống như huyền băng muôn đời không tan. Nho gia ta theo đuổi là thiên địa chí lý, trị thế chi đạo. Đối với việc có thể trường sinh hay không, ngược lại là không thèm để ý. Nếu có thể diệt cái Thương Sinh Ma Môn này, miễn cho hắn lưu độc nhân thế, hết thảy đều có thể nghe theo ngươi. Nói như vậy, là Chu Huynh đồng ý rồi. Thanh Huyền kia trước tiên là cười khẽ, rồi sau đó là tiếng cười kia dần dần to lên, âm truyền tứ phương, cơ hồ trải rộng ra khắp mọi ngõ ngách trong khung cảnh. Nếu như thế, vậy thì Thương Sinh đạo này, sau ngày hôm nay có thể xóa tên trên vân giới rồi. Một tiếng oanh nhiên bạo chấn, mặt phía nam vân không của khung cảnh kia, chỗ mà thanh sắc lôi quang hội tụ bỗng nhiên nổ tung, cơ hồ ngay tại thời điểm tiếng cười của Thanh Huyền vang vọng, một thân ảnh từ thanh mang đầy trời kia xuyên thẳng mà xuống, một thân thanh y, một thanh huyết sắc loan đao, mặc dù đang ở trong biển kiếp lôi, lại hoàn toàn chưa từng để ý, trái lại là trên huyết đao kia tụ tập vô số thanh sắc kiếp quang. Giống như một mũi lợi tiễn, dùng tốc độ cực hạn siêu tưởng tượng của người khác, hướng về chỗ Ngụy Húc mà đánh xuống, ở phía trước đao kia, phản phất toàn bộ thời gian và không gian đều không tồn tại. Lóe lên tức thì, ngay tại thời điểm tất cả mọi người vừa mới kịp phản ứng, huyết hồng đao quang kia liền khống chế ngàn vạn thanh lôi đến trước người Ngụy Húc. Ở chỗ đó, cũng tức thì kiếp quang loạn thiểm, đem đầy đủ mọi thứ đều quấy đến nát bấy. Mặc dù tông thủ tế khởi phần thế huyết đồng cũng không thấy rõ biến hóa bên trong, chỉ biết trong vân không kia, nhị kiếm quang huyền kiếm trong Thương Sinh thất kiếm do Ngụy Húc chấp chưởng, quang mang bỗng nhiên ảm đạm. Mà khí cơ hồn niệm ở phía xa xa thuộc về Ngụy Húc cũng lập tức biến mất hơn phân nữa. Sắc mặt của tông thủ quả nhiên là tái nhợt một hồi, giờ phút này Ngụy Húc mặc dù chưa chết, chỉ sợ cũng không quá tốt, lúc này luyện hồn ngụy kiếm còn không có năng lực chủ kiếm khống trận. Quang huyền kiếm tạm thời chưa có người ngự sử, cũng khiến cho toàn bộ kiếm trận sụp đổ, cũng là có thể nghĩ được. Chương 1412, Thiên Hữu Thương Sinh. Trời giúp Thương Sinh. 1. Hắn lúc này đã không tiếp tục có thời gian trì nghi do dự, vô danh kiếm theo tay vung lên, cắt một cái nơi cổ tay, tùy ý cho máu tươi chảy xuống, nhuộm hồng toàn bộ luyện hồn kiếm thân. Tông thủ ẩn ẩn cảm nhận được, thanh kiếm trong tay này tựa hồ đột nhiên sống lại, đã có chút rung động lắc lư, lập tức trong nội tâm xác định, lại thở dài nhẹ nhõm, khiến cho tâm thần nội liễm, khóe môi càng là nở một nụ cười khổ. Nếu hắn đoán không lầm, hắn muốn trở thành chủ nhân của thanh kiếm này, bất đắc dĩ phải trả giá đại giới, chỉ có như vậy, khung cảnh thiên địa tại lúc này lay động không ngừng. Theo khí cơ của thanh huyền kiếm kia trôi qua dần biến mất, xu thế của toàn bộ kiếm trận cũng bỗng nhiên cứng lại, khi luyện hồn ngụy kiếm chém xuống lần nữa, thiên địa chi uy mang theo đã chưa đủ 1/10. Thái Thủy Ma Quân thấy thế là khẽ lắc đầu, nói là vô thần vô xương, hôm nay nhưng lại thịt cũng đã mất, chỉ dùng bạch cốt đại chù y trong tay tùy ý đập một cái, liền đem kiếm quang kia đánh tan. Rồi sau đó càng đem đại chù y chợt ném về phía vân không, khiến cho cương kình đầy trời đều co rút lại rồi bạo phát, 7 thanh kiếm khí ông minh phân tán. Kể cả Lâm Huyền Huyên ở bên trong, chủ nhân của 6 vị kiếm khí, da thịt toàn thân trực tiếp bị tách ra, máu tươi tràn xuống, sắc mặt hôi bại, bảy thanh kiếm khí đều là bay ra xa, phiêu linh tứ phương. Sáu kiếm thì còn hoàn hảo, nhưng chiếc luyện hồn ngụy kiếm kia cũng giả sinh ra vết rách li ti, vô số bột vụn rơi xuống, mà Lâm Huyền Huyên và thân ảnh của sáu người Minh Ngọc đều là như diều đứt dây, từ trên thiên không rơi xuống. Ở trong khung cảnh, hơn 10 vạn tu sĩ thương sinh đạo, trên mặt đều là mất hết huyết sắc, hưng phấn lúc trước, kỳ vọng lúc trước đều biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại tuyệt vọng bi thương, đều lại quá rõ ràng, lúc này kiếm trận sụp đổ là có ý vị gì, truyền thừa vạn năm, vài chục vạn đệ tử của thương sinh đạo, chẳng lẽ hôm nay cứ như vậy mà diệt vong, thiên địa ý niệm được thương sinh thất kiếm dẫn tụ đến, đều là tiêu tán hết sạch. Chính tên chí cảnh thánh tôn đứng trên tam thập nhị trọng thiên, áp lực rõ ràng là nhẹ đi, trên mặt liên tục lộ ra vẻ trào phúng, trong đó Thanh Huyền càng là từ đầu đến cuối cũng không thèm xem thương sinh thất kiếm ở trên không trung một cái, mà mắt nhìn thanh quang kia hội tụ lúc Ngụy Húc độ kiếp. Sau một lát, hai mắt Thanh Huyền có chút nheo lại, Ngụy Húc này ẩn giấu thật sâu. Hạch tâm đại đạo của hắn quả nhiên cũng không phải là đại nhật chân pháp, mà là có huyền hư khác, nên là kính ánh chân pháp, người nói tiếp đúng là Thái Hoàng chân quân. Khi Thái Thủy Ma Quân đi lên tam thập nhất trọng thiên long biến phạm độ thiên, thương sinh thất kiếm kia cũng bị băng toái, tự hồ cái vạn tiên huyễn không tam thập tam thiên trận này sẽ lại không hạn chế hắn nữa. Giờ phút này là dễ dàng liền bước đến tam thập nhất tầng song song với Ngọc Thanh cảnh vi thiên, cùng Thanh Huyền sóng vai. Môn đại đạo này không liên quan quá nhiều đến hạch tâm bổn nguyên của vực giới, không thể tự mình vấn đạo hợp thực. Nhưng ta nhìn qua, thực sự là đáng sợ, có thể mô phỏng kính ấn hàng tỷ môn đại đạo chân pháp, cũng có thể kính phản vạn ức linh thuật, mà nếu có khai thiên chí bảo, cũng có khả năng có vài phần hợp thực. Nếu như là lại để cho hắn đi đến chí cảnh, có nhân vật như Tú Quang, mặc cho tham chiếu kính ánh, khi đó liền lại là nửa cái Tú Quang, kẻ này tâm cơ rất sâu, cũng không biết là cái đại nhật chân pháp kia rốt cục là từ chỗ nào ấn chiếu đến, thánh cảnh dùng đại nhật làm đạo cơ cũng có mấy người. Ở trong Phật môn thì có đại nhật Như Lai, thậm chí trong đạo môn cũng có một vị đại nhật tôn giả, giữa mấy người này tranh đấu có chút kịch liệt, mà có thể khiến cho Ngụy Húc nguyên vẹn kính chiếu pháp môn của bản thân, giao tình tất nhiên là sâu đậm, bất quá truy cứu việc này không có chút ý nghĩa nào, xác nhiên là thiên tư tung hoành, gần như chỉ ở dưới Hy Tử cùng Tú Quang. Chí cảnh lôi kiếp, huyết nguyệt đao chém xuống rõ ràng còn có thể chèo chống được. Chỉ là cái này thì như thế nào, qua ngày hôm nay, đều thành tro bụi. Vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết kia, giờ phút này đồng dạng lên đến tam thập nhất tầng. Có chút nhướng mày, thần sắc cũng là có phần kinh dị, ta hôm nay càng là tò mò, cái thần bảo của phần không lục gia này, Thanh Huyền đạo huynh ngươi là thế nào mượn tới được. Nghe nói vị quốc quân giao hảo với thương sinh đạo đúng là người thừa kế đệ nhất của phần không lục gia, Thanh Huyền cười mà không đáp, kỳ thật nguyên nhân chính là như thế, thanh đao này hắn có thể đơn giản mượn tới trong tay. Nếu không phải là có một tầng then chốt này, hắn muốn mượn thần bảo chỉ sợ đúng là muốn phí chút ít công phu, vị đại càn quốc chủ tông thủ kia cố nhiên là người được xác định sẽ kế thừa lục gia. Nhưng mà ở trong lục gia lại cũng không thiếu người muốn cắt bỏ lông cánh của hắn, đoạn đi giúp đỡ của hắn, thương sinh đạo tự nhiên là thứ nhất, mà sư phó của tông thủ thì là thứ hai. Nhớ đến chỗ này, thần tình của hắn thản nhiên, đưa ánh mắt nhìn về phía Long Ảnh đang ở nhị thập tam trọng kim tháp, giấu giếm sát cơ. Một trong những điều kiện trao đổi, chính là không để cho vị Long Ảnh kiếm thánh này từ trong chiến đấu mà bình yên thoát thân, tự nhiên còn có đầu súc sinh nghiệt Long Ngao không biết phân biệt kia, những hậu hoạn này cũng tự nhiên cùng nhau giải quyết mới tốt. Trong lúc mấy người này nói chuyện, toàn bộ khung cảnh thiên địa đều có từng đợt thanh âm răng rắc toái liệt ra, vang lên không dứt. Vô số vết rạn màu đen lại lần nữa liên tục sinh ra. Lớn nhất cơ hồ rộng chừng ngàn trượng, kéo dài ra bốn phía. Tam thập nhị trọng kim tháp kia cuối cùng cũng sinh ra vết rạn li ti, hiện ra xu thế băng tán, lúc này Lâm Huyền Sương lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà sắc mặt của Long Ảnh, Nguyên Tĩnh cũng là trắng bệch, nỗ lực duy trì, rồi lại không thể tiếp tục ngăn cản xu thế mà kim tháp này sụp xuống, Chu Tử là không có chút trở ngại nào liền đi lên đến tam thập nhất trọng thiên cảnh, mắt thấy dưới chân, thiên mô đã toái diệt hơn phân nửa, nhưng lại nhắm nghiền hai mắt, hít sâu một hơi. Sau đó thần sắc trong mắt hắn lại dị thượng phức tạp, buồn bã vô cớ quét mắt nhìn thương sinh khung cảnh đang bị phá toái, 6.000 năm tâm nguyện, cuối cùng cũng có được đền bù, không phụ hy vọng của tiên thánh chúng ta. Hôm nay có thể tận tru những phản nghịch của Nho Môn này, diệt trừ dị đoan tà thuyết, Sát ý lạnh thấu xương, nhưng trong mắt hắn lại không có chút vui mừng nào, ngược lại hơi ẩn chứa chút thương cảm. Cuộc chiến hôm nay cũng có thể coi là nho môn nội đấu. Năm đó người có chung chí hướng sáng lập Thương Sinh Đạo với Hy Tử, kỳ thật phần lớn là xuất thân từ nho môn, liền ngay cả Tú Quang cũng là như vậy. Chương 1413, Thiên Hữu Thương Sinh. Trời giúp thương sinh. 2. Nếu không phân liệt, nếu một trong những vị chư tử nổi tiếng này không đi vào tà đạo, thì lúc này ở Vân Giới đã sớm quét sạch những thứ mê hoặc lòng người, khiến cho Vân Giới khôi phục lại thượng cổ tam đại chi trị. Trừ hết chiến sự, người người biết lễ, an cư lạc nghiệp. Đạp Thế Thiên Quân tinh tà tới phía sau nhìn vào trong mắt, ngược lại là biết được tâm tình của hắn, lại mỉa mai mỉm cười một cái, tận tru phản nghịch. Diệt trừ tà thuyết. Si tâm vọng tưởng, không nói đến Thương Sinh Đạo cũng có không ít đệ tử ở ngoài chưa phản hồi Vân Giới, mà ngay cả học thuyết của Thương Sinh Đạo cũng không tiêu vong dễ dàng như vậy. Như Mặc gia, Pháp gia kia, tuy là đều đã bị diệt, nhưng điển tịch do họ lưu lại, lại như cũ truyền lưu có phần rộng lớn, được rất nhiều người trong Vân Giới thờ phụng. Thương Sinh Đạo cầu là vạn dân bình đẳng, thế gian không phân ra giàu nghèo, thứ bậc, không có khác nhau về quý, tiện, chỉ có quyền lợi ngang nhau. Học thuyết mê hoặc lòng người bực này, khó có thể phá diệt. Chu Tử nghe vậy không để ý, nhưng ở bên cạnh lại vang lên một thanh âm già nua khác, đúng là khó một chút. Bất quá từ sau ngày hôm nay, tất cả sử sách ở trong Vân Giới sẽ không tiếp tục có Hy Tử, không tiếp tục có Tú Quang, cũng không có Thương Sinh Đạo. Ánh mắt tinh tà lập tức co rụt lại, ghé mắt nhìn qua. Chỉ thấy Đổng Trọng Thư kia lúc này cũng đồng dạng là đạp bộ mà lên, đã đến tam thập nhất trọng thiên cảnh. Vị này lại không để ý tới tinh tà, mà là nhìn Thanh Huyền cười cười, không biết Thanh Huyền đạo quân là nghĩ như thế nào. Thanh Huyền kia giống như sớm có sở liệu, không có chút hàm xúc nào, cũng không có nửa phần do dự, hơi gật đầu, lần này đã hoàn thành sở nguyện của ta, không dám không nghe. Nho gia các ngươi đã sửa đổi chư triều chính sử, như vậy đạo môn ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ở trong Vân Giới, tất cả thư điển, du ký, thậm chí là giả sử của đạo môn ta, đều nhất định không có tên Thương Sinh Đạo, không Hy Tử, không Tú Quang. Nghe đến đây, tinh tà đã là giật mình, trước tiên là trực giác toàn thân đều là hàn ý, tiếp đó lại hưng phấn lên. Chiêu này, lại so với năm đó Thủy Tần Hoàng Đế đốt sách chôn người tài còn phải ngoan độc hơn một ít. Hai nhà này liên thủ, thật có khả năng triệt để phong sát Thương Sinh Đạo. Lại không đợi hắn lên tiếng, Lý Biệt Tuyết bên kia đã nhàn nhạt nói, có thể. Việc này ma đạo ta cũng nhất định không đi sau các ngươi. Ma đạo mặc dù không tuân thủ lễ pháp, hành sự tùy hứng, nhưng với dạng như Thương Sinh Đạo truy cầu học thuyết mỗi người ngang hàng, vẫn là cần tru diệt. Lúc này chính người Thanh Huyền đều đã đứng ở phía trên tam thập nhất trọng thiên cảnh, chính vị chí cảnh thánh tôn đều ăn ý với nhau, cắt cứ một phương, mà trong lúc nói chuyện, đã hoàn toàn xem mấy người Tú Quang, Long Ảnh như là không thấy, Thái Thủy cũng không phải là người trong Vân Giới, đối với mấy cái này đều không thèm để ý, sớm đã là nghe đến mất kiên nhẫn. Bất mãn hừ lạnh một tiếng, dài dòng văn tự làm gì? Đã đến đầy đủ, liền có thể động thủ, đem hắn kéo xuống. Chẳng qua là khiến cho người này tịch diệt thì dễ dàng, phong ấn lại khó khăn. Việc này không nhọc Thái Thủy đạo huynh lo lắng. Thanh Huyền kia cười cười, có Hy Tử ở trước, phong ấn Tú Quang, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Người này có bất diệt chi hồn, lại nắm giữ vĩnh hằng chi đạo, xác thực khó một chút, chỉ là nếu không có chuẩn bị đầy đủ, hắn có thể nào sẽ sách động trận chiến này. Chẳng qua là khi ánh mắt của Thanh Huyền lại lần nữa chú mục tới Tú Quang, lập tức liền là ngạc nhiên. Lúc này hơn 10 vạn đệ tử trong Thương Sinh khung cảnh đều có ý niệm buông tha chống cự, có một chút mà nhắm mắt không nói, có chút là thấp giọng tụng kinh văn Thương Sinh Đạo, có chút thì là sắc mặt trắng bệch ngồi yên đợi chết. Lại duy chỉ có Tú Quang chẳng những không có nửa phần uể oải, cũng không thấy nửa điểm bi thương. Đối với việc mọi người muốn triệt để phong sát Thương Sinh Đạo như vậy cũng không có phản ứng gì, chỉ là ánh mắt chuyên chú, bình tĩnh nhìn xuống dưới tam thập nhị trọng kim tháp này. Lúc này trong mắt Tú Quang càng là chiếu sáng rạng rỡ, tất cả đều là tiếu ý khó lường. Đáng tiếc, các ngươi chậm một đường. Hôm nay một trận chiến này là tại hạ thắng. Những lời này nói ra, chính người nghe vào trong tai lại giống như sấm sét vậy. Chậm một đường. Trận chiến ngày hôm nay là Tú Quang thắng, đây là có ý gì? Hẳn là vị Vân Giới đệ nhất nhân này bởi vì không tiếp thụ được sự thật, bị điên rồi hay sao? Cục diện như vậy, Tú Quang này còn có thể có thủ đoạn gì biến chuyển bại cục? Tinh tà kia theo bản năng định giễu cợt, lập tức liền dừng lại, tương tự đưa ánh mắt nhìn về phía dưới. Trước tiên là ánh mắt lướt qua Long Ảnh đang ở nhị thập tam trọng kim tháp, sau đó là Lâm Huyền Sương ở nhị thập nhị trọng. Hai người này tuy là thân có thương thế, hơi có vẻ suy yếu, nhưng giờ phút này thần sắc đều là phấn chấn. Lại nhìn tiếp, chính là vị Lâm Huyền Tĩnh ở nhị thập nhất trọng. Vị Nguyên Tĩnh tán nhân giờ phút này lại không biết tại sao, toàn bộ không để ý mình là thân nữ nhi, phá lên cười như điên. Xong rồi. Xong rồi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Là thiên hữu thương sinh đạo chính thống đạo nho không dứt. Hy tử sư huynh, ngươi đúng là ngu ngốc, tiếng cười kia không kiên nể gì cả, cũng hân hoan vô tận, trong lòng Tinh Tà cảm giác nặng nề, trực tiếp nhìn về phía dưới cùng. Rồi sau đó chỉ thấy một thiếu niên có dung mạo không xuất chúng, đứng ở phía trước một thanh tử kim kiếm bị máu tươi nhiễm đỏ, thần sắc ngưng trọng, một tay nắm chặt chuôi kiếm, tu vi của kẻ này, trong lúc nhất thời hắn rõ ràng là không nhìn ra hư thật. Đúng là dùng bí thuật gì nắm giữ lực lượng thánh cảnh, mà tu vi của bản thân thì chỉ là từ tiên cảnh đến thần cảnh mà thôi. Mà giờ khắc này cũng không biết vì sao, quanh thân thiếu niên này đột nhiên phát ra khí cơ, lại để cho hắn sinh loại cảm giác nghiêm nghị. Luyện hồn kiếm. Đàm Thu, trước đây mặc dù chưa từng gặp qua luyện hồn kiếm chân chính, nhưng Tinh Tà lại chỉ cần lần đầu tiên liền nhận ra được, mà Đàm Thu, ở 10 ngày trước càng khiến hắn khắc sâu ấn tượng, nhưng đây rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì? Chỗ Tú Quang nhìn đến, chính là thiếu niên này, tiếp theo một cái chớp mắt, lại nghe từng tiếng thanh ngâm, vang vọng khung cảnh, bổn vương tuy không phải là quân vương do dân tuyển ra, lại biết được lý lẽ nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Vì vậy trao quyền cho dân, không làm gì mà trị. Nơi bổn vương cai trị, có khác biệt giàu nghèo, có phân chia mạnh yếu, nhưng lại không phân biệt quý tiện, lấy pháp luật trị quốc, khiến cho mạnh không lấn yếu, cả quân và dân, trái pháp luật thì phải chém, thanh âm kia không ẩn chứa chân lực, lại không biết sao, lúc này lại xuyên thấu mây xanh. Ở ngoài vạn lý, cũng có thể nghe thấy được.